Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 đệ 22, 24 chương, tới rồi nàng dùng thứ 7 viên đan dược khi, đã là biến thành nguyên hình, một cái hủy dung kim giác bạch xà, trong cơ thể cường đại linh lực cùng hỗn độn khí đan xen. Nàng đã không thể duy trì nói thân, hấp thu thứ 9 viên đan dược khi, bỗng nhiên thượng quét đường phố trong sân không cũng sấm sét ầm ầm. Thanh y có cảm thiên đạo, kim giác bạch xà bay ra sở mượn động phủ, tầng mây thêm hậu, lôi kiếp buông xuống, nàng 6-7 ngàn năm không có lôi kiếp, là bởi vì nàng cùng hỗn độn chi khí dây dưa, có thể nói là chỉ có một nửa thuộc về thiên đạo. Cho nên nàng không có lôi kiếp, lúc này tương đương là quay về thiên đạo, lôi kiếp chính là chứng minh. Thanh y hiện tại hoàn toàn minh bạch biến thành tuyệt thế xấu nữ lợi và hại. Chính là nàng cũng đã lựa chọn, hoặc là nói nguyên chủ đã lựa chọn, kim giác bạch xà bay vào tầng mây bên trong, lúc này trên người nàng hỗn độn khí còn không có tán. Đồng thời có được kia 9 viên đan dược cường đại lực lượng. Này đó lực lượng có thể cân bằng lôi điện lực lượng. Nàng sẽ không bởi vậy thân vẫn. Phải biết, giống nhau tu sĩ đến một cổ nửa lũ đế lưu tương đều là rất có giúp ích cơ duyên. Huống chi nàng đây là vạn năm đế lưu tương, hơn nữa trăm vạn năm hồng châu thần tham, chính là nói là bắt đầu từ hồng hoang chi sơ, mà sinh với cửu u, tựa như chính là khắc hỗn độn chi khí chi vật, vạn như tình hoa cùng đoạn trường thảo giống nhau, lại thêm long phượng máu. Thôi hóa này đó năng lượng lớn nhất lượng bị hấp thu lợi dụng. Nhưng thấy tầng mây trung âm dương chi lực chạm đến nàng bạch thân rắn thể. Phát ra điện lưu thanh amoni tia chấp chi lực xúc tiến đan dược chi lực hướng mấy ngàn năm hỗn. Độn chi khí phát ra tổng tiến công. Bạch xà không biết ở tầng mây trung xuyên qua bao lâu. Thượng thanh cũng xa xa đứng nhìn không trung. Lấy tâm đầu huyết lưu tại Côn Luân dưỡng thương ly liệt cũng ra tới. Còn có Côn Luân trên núi Thanh Môn nhân mỗi người quan khán này vạn năm kỳ cảnh. Chợt nghe trên bầu trời bay lượn bạch xà một thanh âm vang lên triệt cửu thiên ngâm khiếu. Một tiếng lôi điện vang lớn, nhưng thấy hủy dung bạch xà đầu rắn bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Xà bụng hạ tựa hồ cũng trường ra đồ vật tới, cái đuôi cũng nổi lên biến hóa. Quy Linh cả kinh nói, nàng như thế nào, giống như muốn hóa rồng, nàng không phải nữ oa tộc sao? Thượng Thanh đạm đạm nói, nữ oa, Phục Hy từ nhỏ, nói đầu thân rắn, chú, tức nhân thân đuôi rắn, kỳ thật hẳn là, long thân, mới đúng, bọn họ trời sinh liền có trí tuệ, này đây mới từ nhỏ chính là, nói đầu, trên thực tế, sáng thế thân tộc lúc sau. Vốn cũng là một loại khác long tộc, hỗn nguyên huyền long, là do thiên đình long tộc càng cường đại hơn hồng mông chưa khai khi thần tộc huyết thống, nhưng thấy bạch đầu rắn thượng hai cái tiểu kim giác cũng thật dài một ít, cũng phân một cái tiểu xoa, nàng trên bụng chân càng dài, đuôi rắn cũng hóa thành hoa lệ long đuôi, nàng xông lên tận trời một tiếng rồng ngâm, nhậm lôi điện dày đặc ân cần thăm hỏi nàng. Lúc này trên người có thể cùng chi tướng kháng lực lượng. Nàng rốt cuộc bỏ đi một tầng da rắn, biến thành một cái thuần trắng tỏa sáng kim giác bạch long. Lúc này bạch xà hủy dung ra bỏ đi, phía dưới tân sinh áo giáp da đã là hoàn mỹ không tì vết. Bạch long miệng một trương, phun ra hắc bạch hai viên hạt châu. Lúc này lôi kiếp lại đánh úp lại, lực lượng đều bị kia hai viên hạt châu phân hóa hấp thu. Tầng mây tiệm tiêu, lôi điện đã ngăn, bạch long cũng nuốt hai viên hạt châu, ở không trung bay vút lên xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đạo bạch hồng hạ xuống Côn Luân Sơn. Làm đến nơi đến chốn sau, thanh y còn có một tia không chân thật cảm giác, trải qua đủ loại trắc trở, nàng trung quy hóa rồng, ly liệt đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này kim văn bạch chi tuyệt thế thần nữ. Tựa hồ nàng mở ra nhan, 3000 thế giới cũng muốn nhân nàng rực rỡ, vô luận là hồ tộc, phượng tộc, long tộc, nguyệt tộc này đó thế gia mỹ nhân tộc duệ, trong đó hắn gặp qua nhiều ít, chính là lại không một người theo kịp nàng. Vô luận là hình, vẫn là tinh khí thần, không thể đánh đồng, đa tạ thượng thanh thánh nhân tương trợ. Thanh y triều thượng thanh làm một cái nói lễ, thượng thanh hơi hơi mỉm cười nói, là đạo hữu thiên tư thông minh, công đức thâm hậu. Thanh y đang muốn nói cái gì nữa hồi báo nói. Nhưng giác cả người như là bị định trụ giống nhau, nàng lúc này chẳng những hoàn thành tâm nguyện còn hóa thân vì long. Quá trình huyền diệu khó giải thích, chiến thắng tâm ma cùng ác niệm, mới không đến trở thành người khác kiếp hôi. Nàng từng là bọn họ kiếp, mà bọn họ làm sao không phải nàng kiếp, bọn họ quan hệ lại làm sao không giống như là âm dương tương đối tương sinh. Đột nhiên nàng cả người chấn động, thấy hoa mắt, chờ nàng hoàn hồn khi, phát hiện bên người thế nhưng đứng một cái yên huân trang cùng nhãn tuyến thiên tư yểu điệu tuyệt. Sắc áo tím nữ tử, khó có thể miêu tả nàng mỹ, nàng lớn lên cùng Thanh Liên có 8 phần giống, tựa hồ còn đẹp hơn 1 phân, nàng có nhiều hơn lãnh diễm khí chất, nàng kia chiều nàng bái nói, tham kiến bản tôn. Thanh y không cấm sửng sốt, nhưng giác trong lòng một mảnh sáng choang, thượng thanh cười nói, chúc mừng đạo hữu chém xuống 1 thi, tu vi đại tiến, chảm thi. Thanh y nhìn kỹ nàng kia, cũng hiểu ngầm lại đây. Đây là chính mình ác thi, chính là nàng là xuyên qua sao, này chảm thi tính nguyên chủ vẫn là tính chính mình. Nàng kia nói, thỉnh bản tôn ban danh, nàng nhìn về phía bộ dáng trang điểm. Hơi hơi trầm ngâm nói, đã kêu tím toàn đi tạ bản tôn ban danh. Thanh y nhìn nhìn nàng, nhưng tưởng chính mình là không có sinh chứng, chính là sinh cái thành niên nữ thần nha. Thượng thanh, lớp lá, dạy học sắp bắt đầu. Nàng lại còn có chuyện quan trọng trong người, không thể nghe giảng bài, hướng về phía trước thanh cáo từ. Thượng thanh hơi hơi mỉm cười, chuyện ở đây xong rồi, lại cùng đạo hữu gặp nhau đi. Thượng thanh cũng độn thân mà đi. Đây cũng là không lưu khách ý tứ, thanh y cùng ở đây vài vị tiệt giáo đạo hữu cáo biệt. Bọn họ sôi nổi chúc mừng nàng, việc này thả không đề cập tới. Thanh y lại thấy ly liệt nhìn nàng vô pháp tiếp thu bộ dáng. Nàng tiến lên hỏi, tam vương tử, thương thế của ngươi hảo chút sao? Ngực một đau nha, ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu đau. Ly liệt gật đầu, ta, hảo đến không sai biệt là mân y. Thanh y hơi hơi mỉm cười. Nói, ngươi đã trả ta nhân quả, không cần lại đi đất hoang sơn, ngươi hồi nam hoang đi thôi, không phải, ta... Thanh y lại đối tím toàn nói, thánh nhân sắp sửa giảng đạo, người cũng có thể lưu lại nghe nói, ngày nào đó nếu vô tốt động phủ, nhưng tới đất hoang sơn tìm ta, đa tạ bản tôn. Thanh y thừa thượng kim giác kỳ lân, bay lên trời, bước trên mây mà đi, lúc này nhìn không trung dưới ngàn vạn dặm hồng hoang, cảnh sắc càng thêm tường hòa, ly liệt nhìn không trung, tâm sinh buồn bã. Nguyên lai nàng như vậy xấu, này kiếp một độ lại biến thành như vậy mỹ, hiện tại hắn liền tính là nguyện ý gả, kia cũng là tự vả miệng nhậm ngươi. Y Lan Điện, nàng cầm càn khôn kính tới rồi chính mình trước mặt, nhìn trong gương bóng dáng, lại không phải sẽ đem chính mình dọa đến quái vật bộ dáng. Nàng lúc này là Đại La Kim Tiên đỉnh cấp tu vi. Nếu là hơn nữa pháp bảo, trừ bỏ thánh nhân. Không ai có thể đánh bại nàng, nhiều nhất chỉ có thể bất phân thắng bại, còn có được tuyệt thế dung mạo. So Thanh Liên, Bạc Nguyệt Thiên Nữ càng mỹ dung mạo, chính là nàng thế nhưng không biết nên làm cái gì. Nàng thói quen từ trước bộ dáng, mà hồng hoang nhật tử đều là tử trạch tu luyện, như thế xem ra dung mạo lại mỹ cũng không có gì đại tác dụng. Nàng đi Liên Hoa Điện bên kia bộ dục chứng cung thất trung thăm bị thương nặng còn chưa hảo. Lại còn muốn vội vàng ấp trứng Thanh Liên. Thanh Liên nhìn đến thanh y bộ dáng không cấm sợ ngây người. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh y bản tóm tắt trải qua, nhưng là bỏ bớt đi thượng sáng sớm năm trợ nàng cùng nhau tiến cửu u sự. Chỉ nói là chính mình trăm cay ngàn đắng được đến. Thanh Liên nghe nói nàng đã hóa thân thành Hỗn Nguyên Huyền Long. Còn chém xuống 1 thi tình huống. Cũng không cấm tâm sinh tự ti. Thanh y nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tương lai chuyên tâm tu luyện, Tổng cũng có ngày này, Thanh Liên gật gật đầu, lại chợt hỏi, không biết thái tử thương thế như thế nào, Thanh Y nói. Thiên đình phía trên tận đến Chu Thiên Tinh đấu linh lực cùng Nhật Tinh Nguyệt Hoa. Long tộc cũng không thiếu linh dược, xanh đen đạo hữu hẳn là sẽ thương càng, Thanh Liên lại là nước mắt tràn mi mà ra. Chính là hắn nội đan đã mất, hiện giờ tu vi tan hết, như thế nào cho phải. Thanh Y nói, hắn có thể vượt qua đại kiếp nạn mới là rất may. Tu vi liền tính là từ đầu bắt đầu, tổng còn có tu trở về thời điểm mà ni nếu là thân tử đạo tiêu mới là hết thảy đều xong rồi, Thanh. Liên khóc ròng nói, tại sao lại như vậy? Tỷ tỷ, vì cái gì? Thanh Y thở dài, xanh đen đạo hữu trời sinh chân long. Này một đường đi tới, thành tựu phi phàm, chính là hắn lại như thế nào sẽ không có kiếp số đâu. Đó là chúng ta là nữ hoa chi nữ, trời sinh chân căn chi xuất chúng, khó có so được với. Ta có hủy dung gần 7.000 năm kiếp, mà ngươi cũng là trốn bất quá nha, Thanh Liên nói. Trải qua kiếp nạn này, ta càng cảm thấy đến thân tử đạo tiêu ly chúng ta như vậy gần. Ta dù cho sợ hãi cũng là vô dụng, quan trọng nhất chính là người nhà, ta liền tưởng cùng thái tử, tỷ tỷ ở bên nhau, sau đó nhìn hai đứa nhỏ phá xác, Thanh Y thầm nghĩ, dưới loại tình huống này, nếu nguyên chủ muốn gả cho xanh đen đương chung cung thái tử phi chỉ sợ Thanh Liên đều sẽ duy. Chỉ, nhưng là xanh đen lại hảo, nàng rốt cuộc đối người khác nam nhân không có hứng thú. Huống hồ. Xanh đen hiện tại tu vi dư lại nhiều ít cũng không biết. Mà nàng phi thăng đại la kim tiên, một phi thăng liền đến đỉnh cấp, là cỡ nào cường đại tốc độ nha. Liền tính là Long Quân Thiên Đế còn muốn kính sợ có năng lực hóa thân vì huyền long nữ hoa tộc. Thanh Y nói, nếu là như thế này, ta tưởng ngươi sẽ như nguyện. Thanh Liên nói, hiện giờ ta bị thương nặng chưa lành, liền thừa tòa bạch trạch đáp mây bay đều làm không được. Đi không được thiên đình, ngươi đi giúp ta nhìn xem thái tử, hảo sao, Thanh Y thở dài, các ngươi vô dụng truyền âm kính sao, Thanh Liên nói, cái gì đều nhìn không tới, ta mới lo lắng, Thanh Y đối với chịu muội muội chi thác đi xem muội phu như vậy dính hiểm nghi sự, nhưng không có hứng thú, cái này làm cho nàng nghĩ tới nguyên lai Thanh Liên tự cho là đại tỷ tỷ đi xem xanh đen. Nàng thực sự có một hai phải được đến xanh đen không thể gấp gáp. Nàng tình nguyện đối này bá vương ngạnh thượng cung, cũng sẽ không làm loại này kỹ nữ sự. Triệu Thanh Y có được cảm tính một mặt, nhưng nàng ở nguyên tắc làm người thượng là cực hạn lý tính người. Cho nên ở hiện đại là phóng kim quy đều bỏ mặc nữ nhân. Không giống rất nhiều hiện thực nữ nhân, nhìn đến điều kiện tốt liền cho không đi lên. Sau đó ở xong việc sẽ nói bị cha nam cô phụ. Triệu Thanh Y ở xuyên qua trước chưa từng có bị cha nam cô phụ cơ hội. Bởi vì nàng đem cha nam nhìn thấu. Sau đó vẫn luôn độc thân. Thanh Y trầm mặc trong chốc lát. Nói, ngươi thượng không được thiên. Này có khó gì? Nói nhéo lên chỉ quyết. Triệu Thanh Liên một lóng tay. Pháp lực có thể đạt được. Thanh Liên hóa thành một cái tầm thường lớn nhỏ bạc giác bạch xà. Thanh Y lấy ra một cái giỏ tre, đem bạc giác bạch xà cất vào đi, tỷ tỷ mang ngươi thượng thiên đình đi, chính là trứng làm sao bây giờ. Nàng vừa dứt lời, kia hai cái trứng đã kêu lên, Thanh Y lại nói, các ngươi ngoan một chút, qua không bao lâu, liền trở về cùng các ngươi chẳng lẽ không lo lắng các ngươi cha. Thanh Y mang theo Thanh Liên đi trước thiên đình. Cũng chỉ bất quá nửa canh giờ liền đến Nam Thiên Môn. Thủ vệ thiên binh nhìn đến nàng tự nhiên cho đi. Tây cung thái tử phi nhanh như vậy liền thương càng. Quả nhiên pháp lực cao thâm mà ni thái tử phi càng mỹ. Một cái thiên binh lẩm bẩm mà ni ta như thế nào cảm giác không đối. Một cái khác thiên binh cũng lẩm bẩm lầu bầu. Vẫn là thủ tướng mắng bọn họ. Thiếu tưởng này đó, kia chính là thái tử phi. Ngoặc kép. Xanh đen bị thương nặng nằm ở phòng ngủ, Bạc Nguyệt trở về Vọng Nguyệt Sơn, Huyền Tiêu cung trung đã mất nữ chủ nhân, ngày thường vẫn là có vài vị vương tử lại đây nhìn hắn. Đệ muội, ngươi đã trở lại, hôm nay phụ trách trông coi Xanh Đen Bệ Ngạn không cấm lại dừng lại lời nói. Xanh Đen cũng nhìn lại đây, kim văn áo bào trắng tuyệt sắc nữ thần, thần như thu nguyệt, chất nếu băng tuyết, nhợt nhạt cười, núi sông thất sắc, nàng tuy rằng cùng Thanh Liên rất giống, nhưng là Thanh Liên không có như vậy khí tràng, cũng không có như vậy mỹ đến hình thần đều làm người chấn động. Bệ Ngạn, ngươi là, Xanh Đen, tỷ tỷ, Thanh Y nói, Thanh Liên vẫn luôn lo lắng ngươi an nguy. Ta liền mang nàng tới, Thanh Y từ chính mình tay áo càn khôn trung móc ra tiểu bạch xà Thanh Liên. Thanh Liên biến trở về nói thân, tỉ muội dung mạo tương tự, nhưng là cho người ta cảm giác tuyệt đối bất đồng. Thanh Liên hóa hồi nhân thân bổ nhào vào Xanh Đen trong lòng ngực khóc. Xanh Đen ngẩn ra trong chốc lát, xoa xoa nàng tóc, hỏi, thương thế của ngươi, có khá hơn, có tỉ tỉ cẩn thận chăm sóc ta. Ta hết thảy đều hảo, Thanh Liên hủy diệt nước mắt. Bệ Ngạn cũng là gặp qua hủy dung Thanh Y, lúc này nhìn nàng cũng khó rời đi mở mắt. Long tộc nam tử đa tình, Bệ Ngạn vương tử cũng cảm thấy một loại thiên tính lực hấp dẫn. Nguyên lai đây mới là đại công chúa chân dung, quả nhiên hồng hoang khó tìm nữ tiên, vương tử quá khen, Xanh Đen vẫn là không quá thói quen. Nàng hiện giờ bộ dáng không phải cái kia tuy rằng xấu, nhưng làm hắn cảm giác lực tương tác siêu cường. Tính cách thượng còn có điểm kỳ quái tỉ tỉ. Chúc mừng tỉ tỉ khôi phục dung mạo, Thanh Y một đôi thanh triệt đôi mắt đẹp cho người ta cảm giác vượt mức bình thường uy nghiêm. Đối thượng Xanh Đen đôi mắt, Xanh Đen nhất thời không thể rời đi. Nàng hơi hơi mỉm cười, tựa toàn bộ hồng hoang đều phải bái phục với nàng tuyệt thế dung mạo khí chất dưới. Muội muội cùng muội phu hảo hảo dưỡng thương đi, các ngươi hài tử ta tạm thời nhìn. Xanh Đen nhớ tới lúc ấy hướng nàng thác phụ, hắn lúc ấy thật sự cảm thấy chính mình muốn chết, chính là lúc ấy hắn tín nhiệm nhất tưởng ở cuối cùng một hơi khi nói cuối cùng một câu người chỉ có nàng, lại không phải bất luận cái gì những người khác, nàng luôn là như vậy không giống người thường, tổng tại bên người trợ giúp bọn họ. Mà hắn cả đời này chưa từng có cự tuyệt quá bất luận cái gì sự một cái nữ tiên chính là tỷ tỷ. Vô luận nàng làm chút cỡ nào kỳ quái, cỡ nào bá đạo sự, hắn đều ấn nàng yêu cầu làm, hơn nữa chưa từng có một tia oán chôn. Xanh Đen nửa ỉ ở trên giường, nói, tỷ tỷ không bằng ở Huyền Tiêu Cung nghỉ một chút đi, ta không quá yên tâm hai cái trứng. Huống hồ ta gần đây tu vi tinh tiến pha mau, không nghĩ lầm cơ hội tốt. Bệ Ngạn nói, đại công chúa cũng là kim tiên tu vi đi. Thanh Liên đạm đạm cười, nói, huynh trưởng, tỷ tỷ của ta thành công chém xuống ác thi, hiện giờ đã là đại la kim tiên, mãn đánh hồng hoang đại la kim tiên tu vi không ra 10 cái. Này đồng lứa bên trong, nàng là cái thứ nhất, hơn nữa là đỉnh cấp tu vi, nguyên bản Xanh Đen lịch kiếp liền phải phi thăng đại la kim tiên. Chính là hiện giờ hắn tánh mạng tuy bảo, nội đan lại tổn hại, tu bổ hồi linh lực, sau khi thương thế lành, công lực cũng chỉ tán tiên, mà hắn cả đời này lại phi thăng chỉ biết càng khó. Bệ Ngạn cũng không cấm nghiêm nghị khởi kính, thầm nghĩ khó trách sờ không rõ nàng tu vi, như thế tu vi, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Thanh Y vẫn chưa ở lâu, về tới đất Hoang Sơn. Không thể không ấp kia hai cái trứng khi, nàng cũng cảm thấy vì sao chính mình nguyên là cái ác độc nhân vật. Nàng sinh sôi thành một cái thật thánh mẫu. 10 năm sau, kia hai quả trứng phá xác mà ra, là một đen một trắng hai điều tiểu long. Thanh Y lại không phải nhân gia mẫu thân, chỉ là gì, đương nhiên cũng không thể cho nhân gia nhi tử đặt tên. Bọn họ này một thế hệ nhiều là muốn cha mẹ đặt tên. Thần duệ huyết thống muốn càng loãng, Thanh Y nguyên là cho rằng bọn họ phá xác sau, nàng có thể thanh tịnh mà suy nghĩ một chút phải làm đến thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sự. Chính là hùng hài tử nhất tra tấn người, đất Hoang Sơn đều bị hai điều tiểu long làm nhục một lần. Bọn họ còn đất Hoang Sơn chỉ có sông nhỏ tiểu hồ nước vực không quảng. Bỏ chạy đi Đông Hải, vẫn là Thanh Y đi đưa bọn họ bắt được trở về. Phải biết, bọn họ như vậy lại huyết thống tôn quý tiểu long, chính là tu sĩ đại thuốc bổ, nhưng bọn họ tu vi còn thấp, tầm thường tán tiên đều đánh không lại, bị người trộm ăn cũng không biết, Thanh Y đành phải mang theo hai điều tiểu long thượng thiên đình. Lúc này quanh năm qua đi, xanh đen cùng thanh liên thương hảo đến không sai biệt lắm. Đáng tiếc tu vi lại là xa xa không kịp từ trước. Bọn họ cũng rất là buồn khổ, thường xuyên bế quan, nơi nào có thể quản hai cái nhi tử, chỉ cảm thấy bọn họ ngốc tại đất hoang sơn tỷ tỷ kia nhất an tâm ni thiên đình linh trì bạn. Xanh đen cùng thanh liên tại đây chữa thương luyện công, hiện tại là nguyên hình bộ dáng, Thanh Y cứ như vậy vào được, duỗi tay ở tay áo sờ mó, trước móc ra một cái hắc long, đem nó ném vào linh trì, lại đào, móc ra một cái bạch long, lại ném vào ao, xanh đen cùng thanh liên một con rồng một bạc giác bạch xà mở to mắt to. Đã không có uy nghiêm, như là thập phần vô tội, ở trong ao hai mặt nhìn nhau, xanh đen ngạc nhiên nói, tỷ tỷ làm gì vậy? Thanh Y vỗ vỗ tay, nói, đưa trả lại ngươi nhóm nhi tử nha, thanh liên nói. Bọn họ ở đất hoang sơn. Chúng ta thực yên tâm mà ni, nhi tử mới vừa phá xác khi. Thanh Y vẫn là dùng truyền âm kính cho bọn hắn xem qua. Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nàng đẹp tuyệt hồng hoang, làm như vậy một cái biểu tình, cũng sinh động không thôi. Các ngươi là yên tâm, nhưng là ta thực nhọc lòng, bọn họ đạp hư đất hoang sơn cũng liền thôi, còn trộm chạy ra giới đi, không bị người tài ba bắt ăn xem như vận khí. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cục xuống đầu, đáng thương hề hề ôm ở cùng nhau, nói, gì, chúng ta cũng không dám nữa. Xanh đen không cấm nói, bọn họ còn chỉ là cái hài tử, này thật là hùng gia trưởng máy kéo tiêu chuẩn từ. Thanh Y gật đầu, không sai, các ngươi hài tử, chính mình mang đi, ta muốn nhập định, cũng quản không được bọn họ, xanh đen lúc này mới hậu chi hậu giác ngượng ngùng. Nhưng tưởng chính mình phu thê cũng không có tinh lực quản bọn họ. Mà chín huynh đệ cũng không am hiểu dạy dỗ tiểu bối. Tỷ tỷ, con thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Thanh Y mang theo hai con rồng đi chuyên nghiệp tiên đạo huấn luyện ban. Lúc này Thượng Thanh đang ở vì vạn tiên giảng bài. Thanh Y mang theo hai cái cháu ngoại trai xếp lớp, lấy thân phận của nàng tu vi, tiến Thượng Thanh đại điện, vẫn là có thể cùng quy linh. Vô khi bọn hắn tễ một tễ, Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở Thượng Thanh uy áp hạ, cũng không dám lộn xộn, Thượng Thanh một giảng, thế nhưng lại là 500 năm, hai điều Tiểu Long từ nguyên lai ngồi không được đến cuối cùng cũng nghe đến tập trung tinh thần. Thượng Thanh nói xong khóa, vạn tiên tan đi tu luyện, mà Thanh Y đem hai con rồng tạm giao cho Quy Linh cùng Vô Đương. Bọn họ là muốn tại đây học nghề, nói thật ra. Thanh Y cũng không lập giáo, cũng không có ưng thuận giáo hóa chúng sinh lời hứa, mới không nghĩ như vậy cẩn trọng đương lão sư đâu. Hai con rồng cùng nàng thân cận, bởi vì sủng hư, bọn họ ngược lại không sợ nàng. Đặt ở Thượng Thanh nơi này càng tốt, Thanh Y uống một ngụm linh trà, nói làm hai con rồng bái nhập tiệt giáo thỉnh cầu. Thượng Thanh nghĩ đến bối phận sự có chút khó xử. Đoạn không có phụ tử cùng cái sư phụ đạo lý, kia không bằng bái Vô Đương muội muội vi sư đi, Thượng Thanh đạm đạm nói. Không thể, có gì không thể. Thượng Thanh nghĩ nghĩ lại thở dài, nói, cũng thế, bọn họ muốn lưu lại liền lưu lại đi ta đây thế bọn họ đa tạ thánh nhân, Thượng Thanh đột nhiên. Nói, tạ đảo không cần, ngươi thiếu nhân quả lại phải trả lại, Thanh Y nói. Cái gì nhân quả? Tam trang nhân quả, ngươi lại là không biết, một vì vạn năm đế lưu thương, nhị vì luyện dược, tam vì mượn đường tràng, đều là liên quan đến ngươi hóa rồng phi thăng khôi phục dung mạo đại nhân quả. Đối với tu sĩ tới nói, nhân quả quá nhiều, lần tới đại kiếp nạn tất nhiên tăng đại, mà nhân quả không còn, tu vi cảnh giới cũng khó tiến, ta thiếu ngươi, lấy thuốc khi còn Thanh Y sửng sốt sau một lúc lâu. Bừng tỉnh, nói, ta vẫn luôn cảm thấy ta là một cái hảo tiên, phàm nhân lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý như thế nào cũng sẽ không ứng ở ta trên người. Nhưng ta cảm giác hiện tại đặc biệt muốn đánh ngươi, Thượng Thanh đạm đạm nói. Ngươi đánh không lại ta. Thanh Y hít một hơi thật sâu. Nói, ta phải trở về tính toán một chút. Thanh Y một hồi đất hoang sơn. Liền bế quan, sau đó liều mạng triệu hoán hệ thống. Hệ thống lại luôn là không xuất hiện. Vẫn luôn qua 3 ngày, hệ thống mới khoan thai tới muộn. Thế giới này linh lực quá cường đại, hắn có khi cũng chưa chắc chọc đến khởi. Đương nhiên phải cẩn thận. Triệu Thanh Y truy vấn nhiệm vụ hoàn thành tình huống, hay không có thể thoát ly. Hai nhiệm vụ, khôi phục dung mạo không thể tranh luận mà hoàn thành 100%. Nhưng là làm xanh đen xem tới được nàng nhiệm vụ này lại là biểu hiện vì không. Đây là tương đối chủ quan trừu tượng, tiêu chuẩn muốn xem ủy thác người tâm lý tiêu chuẩn. Sao lại thế này nha? Xanh đen cũng nhìn đến ta. Chúng ta là thân thích, là hắn muốn nhìn không đến liền nhìn không tới sao? Hệ thống, ngươi xác định ngươi hành động là ủy thác người hy vọng được đến. Triệu Thanh Y nói, này căn bản là ngụy mệnh đề. Nguyên chủ hủy dung chính là nàng tu hành kiếp nạn. Mà hủy dung cơ sở thượng còn thêm cái tình kiếp, nếu không phải giống ta giống nhau đã thấy ra yêu đơn phương tình nghiệt. Nàng liền quá không được cái này kiếp, khôi phục không được dung mạo, ta đã chém tới ác thi, nàng không có cảm giác sao? Còn phải vì một cái không yêu nàng cũng không có nghĩa vụ muốn ái nàng nam thần tiên chấp niệm đến. Tận đây, có phải hay không muốn ta đi ỉ vào pháp lực cùng mỹ mạo đem xanh đen cấp cưỡng gian? Nàng mới cam tâm, nàng như vậy tưởng, làm gì không chính mình trở về, làm ta đi, ta ở chỗ này ngây người mấy ngàn năm nha. Tuy rằng đương thần tiên có đương thần tiên sảng, nhưng là lâu rồi, Thanh Y vẫn là tưởng niệm nhân gian. Hệ thống nói, các ngươi trực tiếp đối thoại đi. Hệ thống nói dùng ra pháp lực, Triệu Thanh Y cảm giác như là chảm thi giống nhau một trận kích xối. Sau đó từ nàng trong cơ thể phân thân ra một cái khuôn mặt giống nhau như đúc nữ thần hồn thể ra tới. Mà Triệu Thanh Y cảm giác trên người một trận nhẹ nhàng. Triệu Thanh Y không cấm trợn mắt há hốc mồm. Hệ thống nói, ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ khi, nguyên chủ linh hồn đều ở tại ngươi hồn nội. Bằng không ngươi như thế nào có thể tiếp xúc các nàng hết thảy ký ức cùng tình cảm. Triệu Thanh Y nhìn về phía cái này rất là cao lãnh nữ thần. Nói, thần nữ, đến tột cùng ta nơi nào làm được không tốt, ta chẳng những khôi phục dung mạo, còn phi thăng vì Đại La Kim Tiên, trừ bỏ thánh nhân, ai cũng phải đối ngươi cung cung kính kính, xanh đen thái tử không cũng kính ngươi sao? Nguyên chủ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, ngươi như thế liền hoàn thành ta mấy ngàn năm hoàn thành không được sự. Ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác về sự ưu việt? Triệu Thanh Y có thể tiếp xúc nàng sở hữu, nguyên chủ đương nhiên cũng có thể chậm rãi tiếp xúc Triệu Thanh Y. Kinh lý nhân tuy rằng có ký ức riêng tư quyền, nhưng nguyên chủ vẫn là có thể thăm đến một ít, cũng học chút nàng từ ngữ. Triệu Thanh Y cười nói, có từng như thế, nguyên chủ nói, xấu nữ liền không có ái quyền lợi sao? Hoặc là ái ở ngươi loại người này trong mắt chính là cái chê cười. Chỉ là một cái kiếp, đơn giản như vậy sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy đắc chí? Triệu Thanh Y nói, ta không có nha, nguyên chủ không nghe nàng giải thích. Nói, ngươi có lẽ là làm được, nhưng ta thực không thoải mái. Triệu Thanh Y nói, cho nên ngươi không bỏ ta đi. Ta đi rồi, lưu lại hết thảy là ngươi nha. Hiện tại ngươi tưởng ái ai liền ái ai, ngươi có thể không tiếp thu ta tam quan, đó là chuyện của ngươi. Nguyên chủ đạm đạm cười, lại chung không thể lâu dài, ta đã là ủy thác người, không có ngươi lần sau đại kiếp nạn ta tất nhiên thân hủy nói tiêu. Tự nhiên chính là thực hiện khế ước lúc, Triệu Thanh Y không cấm lắp bắp kinh hãi, ngươi, sợ hãi thực hiện khế ước, nguyên chủ. Triệu Thanh Y đầu một hồi xuyên thần tiên không giống phàm nhân một đời kết thúc chỉ có vài thập niên, mặc kệ nguyên chủ nhóm có nguyện ý hay không, nàng một lão vừa chết, phàm trần chấp niệm một, hệ thống tự động có thể thực hiện ủy thác khế ước. Nhưng thần tiên động bất động mấy vạn năm, một cái lượng kiếp tiếp một cái lượng kiếp, nếu có thể vượt qua sở hữu lượng kiếp, bọn họ mệnh là vĩnh hằng. sợ biến mất không phải đáng xấu hổ, chỉ là một loại bản năng, đặc biệt là nguyên chủ cảm giác được chính mình nếu là sống sót có thể có vô hạn khả năng sao? Nguyên chủ, ta chính là ngươi, ngươi nhìn thấu xanh đen tình yêu, ta cũng rốt cuộc phát hiện hắn cùng ta tưởng không giống nhau. Nếu từ một cái người đứng xem, ngay lúc đó tình quá mức không thể hiểu được, ta hiện tại không cam lòng như thế kết thúc. Triệu Thanh Y không cấm ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới ủy thác người đột nhiên đổi ý nên làm cái gì bây giờ. Chờ hai người rốt cuộc một lần nữa kết hợp, Triệu Thanh Y lại hỏi hệ thống có hay không cảm nhận được nguyên chủ ý tưởng. Hệ thống âm trầm trầm nói, thật là vô lại nha. Sớm nghe bằng hữu nói không cần tiếp thượng cổ thời đại vị diện không gian nhiệm vụ. Ta không tin tà, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng không có cách nào sao? Ngươi mạnh mẽ đem ta mang đi nha. Hệ thống nói, mang ngươi linh hồn xuyên cùng dung hợp không cần tiêu hao năng lượng sao? Ta lỗ vốn đã chết. Hiện tại mạnh mẽ mang ngươi đi. Khế ước không có hoàn thành. Ta không thể được đến linh hồn của nàng. Mà nàng lần tới kiếp nạn sợ là bởi vì ngươi ảnh hưởng nàng có thể bình yên vượt qua. Này không phải vừa lúc làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Triệu Thanh Y nói, ngươi không thể mặc kệ ta. Ngươi là hệ thống, ngươi sẽ không có cách nào. Hệ thống nói, phàm nhân đương nhiên là đến chết khi, ta liền có thể được đến tế phẩm. Nhưng là thần tiên, nàng không muốn không thừa nhận. Ngươi cho rằng dễ dàng sao? Vị này mặt thần tiên lực lượng quá cường đại. Không giống phàm nhân ta muốn cưỡng chế thực hiện khế ước. Phàm nhân cự tuyệt không được. Vị diện này đại thần. Nếu là phản kháng, chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta tổn thất càng trọng. Triệu Thanh Y nói, ta đây làm sao bây giờ? Hệ thống nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ chi kế, chỉ có vớt hồi bổn. Ngươi chấm dứt ngươi kiếp này kết hạ nhân quả. Đến sau kiếp nạn qua đi, ngươi lấy một thân tu vi hiến tế với ta. Giáo nàng tuy có thể giữ được thần hồn, tu vi mất hết trở lại lúc ban đầu, mà ta lại đến mang ngươi đi. Ta đi về trước chuẩn bị, nàng đem xuyên tới sau chính mình hành động thiếu nhân quả con. Nàng hiến tế tu vi, ở hệ thống dưới sự trợ giúp mạnh mẽ thoát ly, nguyên chủ cũng lưu không được nàng. Hệ thống thời gian lưu đi cùng nàng không gian là không giống nhau. Cho nên đối hệ thống tới nói mấy ngàn năm thời gian là khá dài. Nói xong, hệ thống rời đi, lưu lại Triệu Thanh Y phát ngốc, sau đó lần này ngốc. Chính là nhập định 10 năm mà đi, nàng xuất quan sau, đầu óc mơ mơ màng màng, cũng lười đến tu luyện, ở Y Lan Điện Trung nằm thi, lại là có cảm khách quý giá lâm. Vừa ra ngoài điện, quả thấy không trung đột nhiên tường quang vạn dặm, nhưng thấy thanh thiên thượng hai vị tiên nhân thừa tòa thần nghiêu. Một vị tiên nhân thừa tòa xa hoa cửu long trầm hương liễn. Chỉ chốc lát sau, hạ xuống nàng điện trước. Thanh Y vội tiến lên đi, nói, khách quý giá lâm, chưa từng xa nghênh, còn xin thứ cho tội, ba vị đại thần đều không phải lão thái dung mạo. Thật là thiên địa linh tú tạo hóa mỹ tiên lang, ba vị tuy rằng lớn lên giống, lại là có khác nhau. Một vị giống như bắc cực băng tuyết dung nhan, một vị cực kỳ ung dung uy nghiêm, một vị khác lại là nàng lại quen thuộc bất quá, so đệ nhất vị thiếu một phân thanh lãnh. So vị thứ hai thiếu một phần ung dung, chính là nhiều chút linh tú sinh động, ba vị đại thần đúng là tam thanh. Lúc này hồng hoang, Thanh Y cũng không biết thời đại, mà thượng thanh ngộ đạo sớm một bước lập giáo thành thánh. Hiện giờ xem quá thanh cùng ngọc thanh thần sắc cùng tường quang không thua thượng thanh. Thế nhưng cũng là thành thánh, nàng không nghe được hai thánh thông cáo hồng hoang. Ước chừng lúc ấy nàng đang ở cùng nguyên chủ câu thông là lúc. Cái loại này thời điểm là bị hệ thống ngăn cách với thế giới này. Nguyên Thủy nói, đạo hữu không cần khách khí thỉnh tam thanh nhập điện ghế trên. Nàng tại hạ thủ tương bồi, lệnh tiên đồng dâng lên cam lộ cùng tiên quả. Lão tử nói, cứ nghe thần nữ cùng xá đệ có một đoạn nhân quả chưa xong, Thanh Y cũng không cấm khóe mắt trừ. Như, nói. Ta cho rằng ta cũng coi như nửa cái đệ tử, bất chi bất giác liền thiếu hạ thầy trò quan hệ có loại này nhân quả liền không có như vậy nghiêm. trọng, bởi vì giáo phái Hưng Suy gánh chịu đại bộ phận đi. Nguyên Thủy mỉm cười nói, thần nữ chính là nữ hoa chi nữ, đều có đạo pháp truyền thừa sâu xa, như thế nào có thể bàn tính cổ tam thanh môn hạ. Cũng may thần nữ cùng ta bàn cổ một mạch cũng là môn đăng hộ đối, thanh y cũng là biết hồng hoang. Tu sĩ đối với nhân quả nhân duyên là muốn trực tiếp rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là mặt đỏ lên, càng tăng diễm sắc, nếu là bên tu sĩ ở như vậy sắc đẹp hạ tuyệt khó giống tam thanh giống nhau mặt không đổi sắc. Lão tử nói, biết được thần nữ xuất quan, ta chờ liền đích thân đến vì tam đệ cầu hôn, lấy kỳ trịnh trọng. Thần nữ nhưng đồng ý này việc hôn nhân. Đầu tiên, đạo gia là có thể thành thân sao? Hảo đi, hiện tại kêu tu sĩ. Không gọi người xuất gia. Nữ hoa phục hy thành thân. Thanh liên xuất giá. Hồng hoang như vậy nhiều tu sĩ đều thành thân. Thượng thanh thành thân có cái gì kỳ quái? Chính là bảo ân có phải hay không muốn sinh chứng nha? Nàng là thích tan vỡ người khác. Nhưng nàng không nghĩ chính mình hóa thành đại bạch rồng sinh rồng trứng nha. Còn có, thành thân sau nàng tương lai rốt cuộc là đi vẫn là lưu. Hoặc là đi lưu vẫn cứ là không phải do nàng. Liền như nhân quả cũng không thể loạn thiếu giống nhau. Ta, có thể hay không cùng thượng quét đường phố hữu lén nói mấy câu. Ngoặc kép, thượng thanh bị thỉnh đến nội uyển nói chuyện. Nơi này cũng là đất hoang sơn cấm địa chi nhất. Trồng trọt thanh y tư tàng linh chi tiên thảo, tiên mạch linh quả, hai tiên tản bộ tiên nguyện chi gian, thượng thanh thập phần bình tĩnh, chỉ là bên tai có một tia khả nghi hồng, đi rồi hồi lâu nàng không mở miệng, thượng thanh trước mở miệng, nói, ngươi có gì nói, thanh y nuốt nước miếng, hỏi, cái kia, thánh nhân, ngươi loại này thân phận thành thân có thể hay không có cái gì gây trở ngại nha? Ngày đó phát hạ chí nguyện to lớn, giáo hóa thương sinh, cũng không được thiên hôn một cái. Thánh nhân cùng thiên cùng thọ, có thể có cái gì gây trở ngại? Thanh y nói, ta, các ngươi tam thanh là bàn cổ thanh khí thành hóa, như thế nào sinh hài tử? Sinh một cổ khí, đó có phải hay không cùng đánh giám không sai biệt lắm? Ngoặc kép, thượng thanh nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nàng biểu tình sinh động, nhiều xấu hổ nha, đúng không, kỳ thật liền tính là chúng ta nữ hoa long tộc, ta cũng sợ nha, muốn sinh một cái trứng nha, hắn đạm nhiên nói, sinh trứng không phải thực bình thường sao, hắn nhiều ít đồ đệ đều là cái dạng này, nàng cảm xúc hơi có kích động, bình thường sao, phàm nhân đều là sinh một cái hoa hoa, nếu ta mang thai, liền sẽ sau trứng. Ta không tiếp thu được thượng thanh trong mắt xẹt qua một đạo phức tạp chi sắc. Dừng một chút mới nói. Ta pháp lực sau ngươi cường. Không phải là chứng thật đát. Nàng một đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn hắn. Ngô thượng thanh tuyệt thế thiên nhan vẫn làm cho người cảm thấy không thể tiết chơi. Tam thanh rời đi đất hoang sơn. Nguyên thủy thành thánh không lâu. Tâm tình cũng vừa lúc. Không cấm hỏi đệ đệ. Thần nữ lén hỏi ngươi cái gì? Nàng sau lại dứt khoát mà đáp ứng rồi cầu hôn, thượng thanh bên tai đỏ lên. Lại không trả lời, lão tử thở dài, nhị đệ, thần nữ nếu tránh đi chúng ta, đương nhiên là không nghĩ làm chúng ta biết. Nguyên Thủy ha hả cười. Lúc này hắn giáo phái mới vừa lập, đồ đệ đều còn không có thu hai cái. Tam thanh vẫn là một nhà thân huynh đệ. Không giống xanh đen cưới vợ như vậy chú ý cấp bậc phô trương cùng dườm già lễ nghi. Thanh y gả cho thượng thanh giản tiện đến nhiều. Phái ra tứ đại đệ tử tới đón thân. Mà thanh y xuyên đặc chế hỉ bào. Thừa tòa tứ đại thần thú kéo xe liễn. Liền gả đi Côn Luân Sơn. Sau đó ở Côn Thương Sơn kính báo thiên địa. Hai người kết làm đạo lữ. Như thế liền tính kết thúc buổi lễ. Cũng không có hồng hoang các tộc khách khứa chứng kiến. Chỉ có tam thanh chính thức bái sư người, từ đất hoang sơn tới đưa thân đội ngũ, Côn Luân Sơn nhất thời hỉ khí dương dương, tiệt giáo vạn tiên nhiều một vị giáo chủ phu nhân, xanh đen, thanh liên đang ở thiên đình từng người bế quan tu luyện. Tuy rằng biết khôi phục từ trước công lực hy vọng xa vời, cần phải từ bỏ hết thảy nhưng có bao nhiêu khó, hai người chính phiền não thời gian, nghe được Thượng Thanh cùng Thanh Y kính báo thiên địa hôn nhân chi ngôn. Hai tiên không cấm Trinh Lăng ở, tỷ tỷ, nàng gả cho Thượng Thanh Thánh Nhân. Sao có thể, xanh đen cũng không cấm sửng sốt, ngũ vị trần tạp, hắn cũng tự biết hắn hẳn là thấy đủ. Bạc Nguyệt cùng hắn hôn nhân đều tồn tại trên danh nghĩa. Thanh Liên đối hắn vẫn là có tình có nghĩa. Hắn không nên chân trong chân ngoài. Nhưng là một hồi đại kiếp nạn lại là làm hắn nhìn thấu rất nhiều sự. Chính mình tín nhiệm nhất nhớ nhất vô pháp cự tuyệt chính là ai. Lúc này lại chợt thấy nàng khôi phục dung mạo. Kinh diễm cảm giác cũng là nam tử thường tình. Hắn đáy lòng rõ ràng. Từ trước danh mãn hồng hoang khi đều không thể, hiện tại hắn nghèo túng, nàng khôi phục dung mạo thành đại la kim tiên càng không thể có thể. Nhưng là nhớ chi tình lại không khỏi mình, nàng gả cho sư phụ, phía trước lại là không có một chút tin tức đâu. À, ta lại là nhiều quan trọng người đâu, ngữ mặt có một tia làm người nắm lấy không chừng trào phúng. Vứt bỏ cha cùng không cha đề tài. Xanh đen bất quá là được nhất tầm thường, hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, bệnh. Hết chương.